Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, phần 247. Chương 247 chương hồi 247 cốt chuột cùng ra tới sau có vẻ dị thường kích động. Chạm vào kia căn cốt côn, lại đâm đâm cái kia xương cá hóa thạch, cắn một ngụm khuê biểu. Cuối cùng nhảy đến kia mâm tròn thượng, Nghiêm Mặc thấy vậy đại hỉ. Lập tức cùng cốt chuột thành lập tinh thần liên hệ, chính là truyền đến chỉ là đối phương nhìn đến cảnh tượng. Cũng không có mặt khác giải thích, cốt chuột không biết. Kia cốt thừa có biết hay không? Ôm một tia hy vọng, Nghiêm Mặc ngưng thần chìm vào cốt thừa thế giới, hắn một lần nữa tiến vào đệ nhất cấp truyền thừa. Đại sảnh, bởi vì hắn phát hiện thẳng đến tứ cấp mới thôi. Xuất hiện trong thanh âm liền thuộc ngay từ đầu nữ tính trả lời nhất kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa nàng tự hô trước đó chuẩn bị một ít vấn đề. Chỉ cần ở những cái đó vấn đề trong phạm vi, người đưa ra, nàng đều sẽ cho giải đáp. Không giống lãnh hắn tiến vào già nua giọng nam hoặc là đệ tứ cấp xuất hiện nam tử thanh âm. Một chút dư thừa vấn đề đều sẽ không trả lời, hai tử. Người như thế nào đã trở lại? Là có cái gì vấn đề sao? Ôn hòa giọng nữ như là ở mỉm cười, Nghiêm Mặc phỏng đoán tên này nữ tử sinh thời nhất định là một người thực được hoan nghênh lão sư. Ngài hào, đúng vậy, ta ở bên ngoài nhìn thấy mấy thứ thời xưa lưu truyền tới nay luyện cốt chế phẩm. Ta tưởng rất có thể là các ngươi lúc ấy cốt khí. Ta nhìn không ra chúng nó sử dụng, muốn tìm kiếm giải đáp ân. Luyện cốt chế phẩm, cốt khí, sử dụng, tìm kiếm giải đáp. Có phù hợp đáp án. Hài tử, ngươi là đang tìm kiếm tri thức chi hải sao? Ở nơi đó ngươi có thể xem xét đến sở hữu tộc của ta tích lũy xuống dưới luyện cốt tri thức nguyên. Lại thực sự có cùng loại thư viện tồn tại. Thật tốt quá. Hắn liền muốn làm đến như vậy thần kỳ cốt thừa sao có thể sẽ không có toàn bộ luyện cốt tộc chi. Thức truyền thừa tích lũy thư viện giống nhau tồn tại, Nghiêm Mặc đè nén xuống kích động chi tình. Chạy nhanh hỏi. Ta muốn như thế nào đi hướng tri thức chi hài? Chỉ cần ngươi thông qua tứ cấp luyện cốt thuật khảo nghiệm, ngươi hồn phách sẽ bị đánh thượng ấn ký. Tri thức chi hài liền sẽ đối với ngươi rộng mở. Đây là tộc của ta tiến vào truyền thừa nơi người đều biết đến sự tình. Hài tử, ở ngươi tiến vào địa phương, tộc của ta tồn cốt chỗ. Đó chính là tri thức chi hài. Chìm vào đi vào, nằm ở tổ tiên cốt hài thượng. Trong đầu nghĩ ngươi muốn hiểu biết cốt khí bộ dáng. Nếu có tổ tiên biết, ngươi liền sẽ ở tri thức chi trong biển được đến vị kia trả lời, cảm ơn. Biết rõ đối phương đã không tồn tại, lưu lại chỉ là nàng lực lượng tinh thần cùng trước đó thu tốt đối đáp. Nhưng hắn vẫn là thiệt tình thực lòng biểu đạt chính mình cảm tạ, Nghiêm Mặc rời khỏi đệ nhất cấp. Truyền thừa đại sảnh. Trở lại lúc ban đầu tiến vào địa phương, hắn vẫn luôn không hiểu vì cái gì tiến vào địa phương sẽ có nhiều như vậy cốt hài. Tuy rằng hắn biết chúng nó không phải chân thật, cũng không rõ vì cái gì này đó cốt hài muốn trầm ở trong nước, hiện tại hắn cuối cùng minh bạch. Nguyên lai này đó cốt hài cũng không phải bãi tới dọa người hoặc đơn thuần trang trí. Nhân gia đại biểu luyện cốt tộc vô số tổ tông truyền thừa tri thức. Mà những cái đó thủy. Hắn đoán có thể là nào đó chất môi giới, làm hắn tinh thần lực có thể cùng luyện cốt tộc các tổ tiên lưu lại ý thức hoặc là nói tinh thần. Lực tiến hành câu thông, Nghiêm Mặc nằm tiến cái kia hồ nước chung. Trong suốt thủy yêm quá hắn miệng mũi, thẳng đến hắn chậm rãi trầm đế, nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên kia căn cốt côn bộ dáng, đồng thời phát ra nghi vấn. Thỉnh nói cho ta, đây là cái gì? Có cái gì hướng chung quanh khuếch tán? Không lâu liền có một đạo tiếng cười vang lên. Thật là đã lâu không thấy. Đây là ta 40 tuổi chỉnh khi làm nhất vừa lòng một kiện cốt khí. Gì? Ngươi không phải ta tộc nhân. Bộ dáng của ngươi hảo kỳ quái. Như là ở tại Amala Hà phụ cận cái loại này nửa trí tuệ sinh vật. Bất quá ngươi so với bọn hắn đẹp nhiều. Bọn họ thoạt nhìn đều có điểm ngây ngốc, Nghiêm Mặc không biết nên như thế nào trả lời. Chỉ có thể bảo trì trầm mặc, người nọ tính cách tựa hồ thực hoạt bát. Hắn lại nói, tinh thần lực của ngươi có điểm kỳ lạ, cùng chúng ta có điểm bất đồng. Bất quá ngươi có thể đi vào nơi này, lại có thể nghe được ta thanh âm. Thuyết minh tinh thần lực của ngươi có thể cùng chúng ta chung. Nhưng tinh thần lực của ngươi còn chưa đủ cường đại. Xem ra chỉ có thể nghe được ta thanh âm mà không thấy được anh Tuấn vô cùng ta, nghiêm mặc trên mặt. Trồi lên tươi cười. Ngài Hào, có thể nói cho kia cốt côn có tác dụng gì sao? Kia hoạt bát nam tử thanh âm cười nói. Người nếu có thể đi vào nơi này, đó chính là được đến cốt thừa tán thành. Ta cũng sẽ không hướng ngươi giấu giếm. Đầu tiên, này cũng không phải là một cây gậy. Nó là một con rắn. Đáng tiếc ngươi tinh thần lực còn chưa đủ cường đại. Vô pháp nhìn đến ta chuyển lại cho ngươi hình ảnh. Nếu không ngươi vừa thấy liền minh bạch nghiêm mặc. Cốt xà. Nam tử. Đúng vậy. Nó là ta dùng một khối hoàn chỉnh cửu cấp thần huyết chiến sĩ xà nhân chi cốt sở luyện chế. Hơn nữa cửu cấp nguyên tinh. Liền có thể làm cửu cấp xà nhân thần huyết chiến sĩ sử dụng cửu cấp thần huyết chiến sĩ. Xà nhân tộc không cùng ngươi liều mạng sao? Ta hiện tại cuối cùng biết luyện cốt tộc nhân vì cái gì sẽ chết sạch. Các ngươi có phải hay không vì luyện chế cường đại con rối thường xuyên trộm nhân ra thi thể hoặc là dứt khoát liệp sát mặt khác trí tuệ sinh vật. Nghiêm mặc trong lòng sông cuộn biển gầm. Phát ra tinh thần dò hỏi lại rất bình tĩnh. Chỉ có thể dùng cửu cấp nguyên tinh khởi động sao? Không, ngũ cấp trở lên nguyên tinh liền có thể khởi động nó. Chỉ là không thể phát huy nó cường đại nhất lực lượng. Nhưng giống nhau có thể làm con rối sử dụng. Khởi động, đây là cái có ý tứ từ. Người chủng tộc trí tuệ rất cao a. Vì cái gì ta chưa bao giờ biết còn có như vậy một chủng tộc. Người sinh hoạt ở trong biển sao? Không, ta sinh hoạt ở trên đại lục. Ngươi không có gặp qua ta chủng tộc. Có thể là bởi vì ta hiện tại cùng ngươi tồn tại khi đó cách rất dài một đoạn thời gian, Nga. Đã qua đi thật lâu sao? Nam tử thanh âm nghe tới có điểm tiểu cảm thán, nghiêm mặc thật sự tò mò. Nhịn không được hỏi, ngài như bây giờ là tồn tại vẫn là đã chết? Vì cái gì tinh thần lực của ngươi có thể cùng ta như vậy đối đáp? Ngươi loại tình huống này có phải hay không bảo lưu lại hoàn chỉnh linh hồn? Nam tử cười, không phải tất cả mọi người có thể giống ta giống nhau sau khi chết có thể bảo trì còn tính hoàn. Chỉnh hồn phách, linh hồn, có lẽ ngươi chủng tộc cùng chúng ta có một chút quan hệ. Nếu tinh thần lực của ngươi tương lai luyện đến cũng đủ cường đại, cũng có thể làm chính mình hoàn toàn thoát ly thân thể mà tồn tại, nghiêm mặc chấn kinh tột đỉnh. Vậy các ngươi như vậy chẳng phải chính là tương đương với vĩnh sinh? Nam tử bật cười, hài tử, không có tinh thần lực có thể vĩnh viễn tồn tại, trừ phi ngươi dùng đặc thù vật chứa đem nó trang lên. Thần làm trí tuệ sinh vật cần thiết ỷ lại sao mới có thể tại thế gian hành tẩu cùng tự hỏi. Tự nhiên có hắn cần thiết làm như vậy nguyên nhân, nghiêm mặc toàn bộ linh hồn đều ở tỏa sáng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới một lần tri thức chi hải dò hỏi sẽ làm hắn có lớn như vậy thu hoạch. Hắn bức thiết mà truy vấn, như vậy có phải hay không có thích hợp đặc thù vật chứa? Lại đem hồn phách bỏ vào đi, liền có thể thay thế sao tiếp tục sống sót? Lần này nam tử trầm mặc so thời gian dài, mới trả lời nói, tộc của ta luyện cốt chế tác con rối ngay từ đầu chính là vì muốn được đến có thể gửi hồn phách. Vật chứa, chính là chúng ta nghiên cứu thật lâu. Trải qua một thế hệ lại một thế hệ nỗ lực cũng không có thể thành công. Chẳng qua phát hiện nguyên tinh có thể làm như năng lượng làm con rối tự hành hoạt động. Mà tốt cốt khí có thể chịu tải một bộ phận tinh thần lực chính là ngươi hồn phách hiện tại liền ở. Cái này cốt thừa chung, cốt thừa là tộc của ta duy nhất cũng là nhất đặc thù tồn tại. Nó luyện chế quá trình đã không thể phục chế. Nó là một cái thần tích. Chỉ luyện chế nguyên vật liệu cũng đã không có khả năng lại tìm được. Hoạt bát nam nhân thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp, mang theo vài phần rõ ràng đau thương, nghiêm mặc minh bạch cái gì. Cái này cốt bằng lòng nên là luyện cốt tộc mỗ vị vĩ đại tồn tại cống hiến chính mình thân thể. Có lẽ là bọn họ đại vu hoặc là thủ lĩnh. Hơn nữa vị kia năng lực rất có thể ở luyện cốt tộc trong lịch sử cũng là cường đại nhất một vị ở cốt thừa chung, giống ngài như vậy hồn phách nhiều sao? Nam tử đốn hạ, thanh âm một lần nữa trở nên rộng rãi. Hài tử, Tri thức chi trong biển hồn phách không phải dùng để cùng ngươi nói chuyện giải buồn. Chúng ta muốn duy trì hồn phách hoàn chỉnh yêu cầu tiêu hao đại lượng năng lượng. Cho nên ngươi nhớ rõ phải thường xuyên đổi mới cốt thừa thượng nguyên tinh, không có nguyên tinh. Làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ lâm vào ngủ say. Cốt thừa mới bắt đầu lực lượng sẽ bảo hộ chúng ta. Mà mỗi lần đổi mới nguyên tinh chung một bộ phận năng lượng liền sẽ tồn tận xương thừa bản thể. Cốt thừa bản thân cũng sẽ hấp thụ thế gian tự do năng lượng. Nhưng này đó năng lượng cũng không đủ để cho cốt thừa chung hồn phách đều ở vào thức tỉnh trạng thái. Cho nên về sau ngươi sẽ phát hiện mỗi lần ngươi tiến vào tri thức chi hải. Mỗi dò hỏi một vấn đề, đều chỉ biết có một người trả lời ngươi, vậy các ngươi có thể tiếp xúc đến bên ngoài thế giới sao? Không thể, chúng ta tinh thần lực cũng không thể kéo dài đến ngoại giới. Một khi chúng ta tinh thần lực rời đi cốt thừa, liền vô pháp lại chịu cốt nhận tiền bảo hiểm hộ, kéo dài đi ra ngoài tinh thần lực sẽ bị phá hủy. Chúng ta ở cốt thừa chung hồn phách tự nhiên cũng sẽ đã chịu thương tổn tiến tới dần dần trở nên không hoàn chỉnh, thậm chí quên tự mình tồn tại, chỉ có thể biến thành một đoạn lại một đoạn tàn lưu ký ức kia, như vậy không phải biến tướng cầm tù sao? Các ngươi sẽ không cảm thấy như vậy rất thống khổ. Các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ muốn vĩnh viễn yên giấc? Cầm tù, tri thức chi hải được xưng là hải, kia cũng là có nguyên nhân. Bất quá cái này không thể nói cho ngươi. Trừ phi ngươi tương lai muốn đem chính mình hồn phách hoàn chỉnh chuyển rời đến cốt thừa chung. Mà muốn vĩnh viễn yên giấc hồn phách đã sẽ không lại tỉnh lại. Bọn họ lưu lại chỉ có ký ức. Về sau ngươi cũng sẽ gặp phải như vậy tinh thần thể. Chúng nó không hề là hoàn chỉnh hồn phách. Chỉ tàn lưu tiếp theo chút hình ảnh hoặc thanh âm. Những cái đó đều là bọn họ trong trí nhớ quan trọng nhất tri thức tàn lưu, nghiêm mặt cười. Xem ra ta hôm nay thực may mắn, xác thật như thế. Nam tử cũng cười, người cùng tộc của ta những cái đó tiến vào tiểu tề tử đều giống nhau. Tất cả đều vấn đề nhiều hơn. Hơn nữa luôn là sẽ hỏi xong một cái lại một cái. Người còn có mặt khác vấn đề sao? Nhớ kỹ, không phải mỗi người đều giống ta dễ nói chuyện như vậy. Có chút người tính tình tương đối không xong, chọc giận, chính là sẽ trực tiếp công kích các ngươi tinh thần thể, nghiêm mặc muốn hỏi vấn đề rất nhiều. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là trước đem bốn kiện cốt khí biết rõ ràng, kia cửu cấp xà nhân con rối vì cái gì sẽ biến thành một cây cốt côn, ta muốn như thế nào khởi động nó, bởi vì không hảo mang theo, cũng vì tiết kiệm nguyên tinh, cửu cấp nguyên tinh nhưng không tốt lắm lộng. Nam nhân lại cảm thán câu, người nhìn đến kia cốt côn thượng có ba vòng nhàn nhạt hoa văn không có. Nắm lấy nhất thượng cùng nhất tiếp theo tiệt, ninh một chút, kéo ra, phía dưới sẽ xuất hiện được khảm nguyên tinh năng lượng sao. Đem nguyên tinh điền đi vào, nó liền sẽ tự hành biến thành xà nhân con rối. Nó năng lực là cái gì? Cắn nuốt, treo cổ, mở đường, còn có thể đương tọa kỵ. Nó cái đuôi tương đương lợi hại. Nam tử hiển nhiên đối chính mình tác phẩm thực kiêu ngạo. Ta đã thấy xà nhân, bọn họ hảo những người này đều có thể đem đồ vật nuốt vào một không gian khác. Không phải ăn xong đi, mà là chứa đựng. Khối này con rối cũng có năng lực này sao? Khai thác một khác không gian yêu cầu đặc thù tinh thần lực duy trì, cũng chính là yêu cầu xà nhân hồn phách. Nhưng tựa như ta phía trước nói, cốt khí có thể chịu tải nhất định tinh thần lực nhưng không thể chịu tải hoàn chỉnh hồn phách. Cho nên xà nhân cốt hài con rối không thể chứa đựng bất cứ thứ gì, ta muốn như thế nào sát khống nó, tinh thần lực khắc ấn. Người biết tinh thần lực như thế nào khắc ấn sao? Ta nhớ rõ tứ cấp vẫn là ngũ cấp truyền thừa liền sẽ giáo ngươi như thế nào làm. Nơi này ta liền bất tường nói. Đương ngươi đối mỗi kiện cốt khí hoàn thành tinh thần lực khắc ấn, kia kiện cốt khí thượng liền sẽ hiện ra độc thuộc về ngươi. Như là hình xăm giống nhau tinh thần đánh dấu, ngươi liền có thể dùng chính mình tinh thần lực thao tác nó. Nghiêm mặc nghĩ đến một vấn đề. Nếu có người so với ta tinh thần lực cường đại, hắn có phải hay không có thể đem kia kiện cốt khí đoạt lấy đi, lau sạch ta tinh thần lực khắc ấn lại khắc lên chính mình? Đương nhiên. cho nên ta kiến nghị ngươi, cái này cửu cấp con rối ngươi tốt nhất tạm thời không cần dùng. Nó so ngươi hiện tại năng lực cấp bậc cao quá nhiều. Cửu cấp con rối cũng không nhiều thấy. Muốn nó luyện cốt tộc người cùng mặt khác trí tuệ chủng tộc rất nhiều, đâu chỉ không nhiều lắm thấy. Hiện tại chỉ sợ đã là cực kỳ thưa thớt. Nghiêm Mặc có điểm thất vọng. Này cửu cấp xà nhân con rối nghe tới thực nghiêu. Nhưng hắn không có cao giai tinh thạch. Này xà nhân con rối lưu tại trên tay hắn cũng chỉ là một cây gậy. Huống hồ hắn cũng không muốn cùng xà nhân tộc kết thù, đúng rồi. Ta còn không biết nên như thế nào xưng hô ngài. Nam nhân phát ra sang sảng tiếng cười. Ta kêu Tán Bố. Hài tử, ngươi kêu gì? Nghiêm Mặc, kỳ quái tên, Tán Bố. Ta còn có tam dạng cốt khí muốn thỉnh giáo. Nếu ngài đều nhận thức. Vậy, Nghiêm Mặc nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên cảm giác được có cái gì ở lôi kéo hắn. Thật giống như muốn đem hắn từ tri thức chi trong biển ngạnh kéo ra ngoài giống nhau, Tán Bố. Ta giống như phải bị bách rời đi. Ta đợi chút lại đến tìm ngài. Nghiêm Mặc nói còn chưa dứt lời đã bị mạnh mẽ lôi ra tri thức chi hải. Ra tới trước, hắn tự hồ mơ hồ nghe được Tán Bố tiếng cười, Nghiêm Mặc từ hồ nước một chút ngồi dậy, kia dẫn đường. Già nua thanh âm lập tức ở bên tai hắn vang lên. Hài tử, người đãi ở tri thức chi hải thời gian quá dài. Năng lượng đã sắp dùng hết. Hiện tại ngươi cần thiết lập tức đi ra ngoài đổi mới nguyên tinh. Yêu cầu cần thiết là ngũ cấp trở lên nguyên tinh. Nếu ở năng lượng hao hết phía trước không thể đổi mới. Cốt thừa sẽ hấp thu ngươi bản thân năng lượng thẳng đến đem ngươi tiêu hao xong. Nghiêm Mặc muốn. Mắng nương. Như vậy nghiêm trọng hậu quả vì cái gì ngay từ đầu không nói với hắn. Hảo đi. Hắn kỳ thật đã sớm hẳn là minh bạch. Trên đời này căn bản không có ăn không trả tiền cơm chưa. Kia Tán Bố kỳ thật đã ở đối thoại chung nói cho hắn. Cùng hồn phách trực tiếp nói chuyện với nhau sẽ hao phí đại lượng năng lượng, chính là hắn nhớ rõ. Ngay từ đầu giọng nữ đã nói với hắn. Kia cái nguyên tinh có thể duy trì đến hắn vẫn luôn học tập đến cao cấp. Nhưng hôm nay hắn chẳng qua cùng tri thức chi trong biển hồn phách nói mấy câu. Thế nhưng liền đem một khối cao giai nguyên tinh cấp tiêu hao xong rồi. Nói kia cái chứng hình nguyên tinh mấy cấp tới. Bởi vì không rõ ràng lắm này nguyên tinh thuộc tính. Hắn cũng chưa bỏ được đưa cho Nguyên Chiến hấp thu. Hiện giờ liền như vậy tiêu hao xong một quả. Nghiêm Mặc cảm thấy chính mình mệt. Tuy rằng học tập đến một ít luyện cốt tộc tri thức. Nhưng kia cửu cấp xà nhân con rối hắn lại không thể dùng. Không phải nói này cốt thừa có thể hấp thụ chung quanh tự do năng lượng sao? Hóa ra ta cũng thuộc về tự do năng lượng chi nhất. Vẫn là ngươi thích trước từ gần nhất năng lượng bắt đầu hấp thu. Hưng phấn toàn bộ đổi lại lửa giận Nghiêm Mặc từ cốt thừa ra tới. Từ hầu bao móc ra một quả dự phòng trong suốt chứng hình nguyên tinh. Oán hận mà đối thủ trên cánh tay làm bộ cánh tay vòng cốt thừa tiến hành nguyên tinh đổi mới cố. Tình nhưng vào lúc này, hắn nghe được dưới lầu truyền đến một ít không quá dễ nghe nói chuyện thanh, kia làm bộ làm tịch nói. Chuyện ra hỏa là ai? Nguyên Chiến như thế nào cũng ở dưới lầu. Hắn không phải đi thấy những cái đó nô lệ sao? Như thế nào đột nhiên đã trở lại? Lúc này Nghiêm Mặc còn không biết Nguyên Chiến mới ra môn đã bị ma nhĩ cản người cấp lấp kín. Hắn ở Nguyên Chiến xuống lầu trước liền tiến vào cốt thừa. Có cửu phong cùng ăn thịt ong ở. Hắn cũng không sợ có người đột nhiên sấm thượng lầu hay dưới lầu nói chuyện thanh biến đại. Hình như có biến thành xung đột khả năng, Kỳ Nguyên. Người tránh ra, ta tới hỏi hắn. Uy, người nói cho ta, tối hôm qua nửa đêm, có phải hay không có người khiêng một cái người mặt cá tiến vào các ngươi nơi này? Người ở chất vấn ta, từ đâu ra ngu xuẩn? Nghiêm Mặc khóe miệng khơi máu. Hắn không cần xem đều có thể tưởng tượng được đến Nguyên Chiến đang nói những lời này khi biểu tình. Có bao nhiêu làm giận, quả nhiên. Bị hỏi lại người nhảy dựng lên. Cơ hồ là gầm rú giống nhau mắng. Ngươi, ngươi kêu ai ngu xuẩn? Ngươi có biết hay không đây là ai địa bàn? Kỳ Hạo, Kỳ Nguyên quát bảo ngưng lại thanh âm cùng Nguyên Chiến tràn ngập khiêu khích tiếng cười nhạo. Đồng thời vang lên, Nghiêm Mặc đứng dậy. Hắn tính toán trước đi xuống nhìn xem náo nhiệt. Dư lại tam kiện cốt khí đợi chút hỏi cũng không muộn. Hết chương.